Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 350, cái này không phải cái gì thần công bí sách a. Tại sách vở bị mở ra một khắc này, Dịch Thư Nguyên tự lòng có cảm giác, Sở Hằng vậy mà thật chưa từng có mở ra cái kia một sách sao? Giờ khắc này, Dịch Thư Nguyên tựa như thông qua sách vở, ẩn ẩn cảm nhận được mấy cái kia đạo phỉ kích động. Lại tựa như càng vượt qua cấp độ này mang đến những khác cảm giác. Dịch Thư Nguyên bấm tay tính toán. Thông cảm bên dưới cũng xa so với tầm thường người tu hành cảm thụ càng thêm tinh tế cùng lâu dài. Tựa như tự giờ khắc này bắt đầu. Đã có khí số dẫn động. Hoặc là kỳ thật thế gian mỗi một cái nhỏ bé biến động. Đều sẽ dẫn động khí số. Chính là tại thời khắc này. Dịch Thư Nguyên cảm thụ trở nên càng thêm rõ ràng thôi. Đây có lẽ là ngắn ngủi cảm ngộ, có lẽ là một loại trên tu hành tỉ mỉ trạng thái. Nhưng cũng nhượng Dịch Thư Nguyên trong lòng sinh ra cảm xúc. Vì cái gì sách hiện ánh sáng nhạt, chẳng lẽ có duyên phận liên lụy. Nhiều năm như vậy, Sở Hằng lưu sách này ở trong nhà chưa từng biến động. Có lẽ đã tâm không chí này, có lẽ tự giác còn không đến thời điểm, nhưng cuối cùng đều là lựa chọn của mình. Bao quát hôm nay vì người chỗ trộm, cảm thụ bên trong cái này từng luồng khí số, tò mò, Dịch Thư Nguyên lựa chọn tạm thời cảm thụ kỳ biến hóa. Sở Hằng trong thư phòng, mấy tên đạo phỉ hiện tại tâm tình cực kỳ kích động. Kỳ thật dân gian nghe nhầm đồn bậy sự tình không phải số ít. Sở ra tình huống cũng không phải đệ nhất việc quan trọng. Nhưng cuối cùng như thật có dạng này kỳ thư, có thể nói là quốc chi lợi khí. Như vậy tựu có tất yếu tới xác nhận một chút dấu vết. Được đến một chút dù là nhỏ bé đầu mối chứng cứ. Lại không nghĩ đến trực tiếp tìm tới dạng này một bản vô tự thiên thư. Mấy người dưới sự kích động, cũng hoảng loạn, đem hộp gỗ trả về chỗ cũ. Đem thư phòng hết thảy cũng đều trở lại vị trí cũ. Duy nhất cùng phía trước bất đồng dấu vết khả năng cũng chính là cho bụi. Cuối cùng Sở ra tự một cái lão bộc giữ nhà, không làm được mỗi cái gian phòng đều vệ sinh sạch sẽ. Thời gian lâu dài sớm đã rơi xuống một tầng cho, hết thảy quy vị về sau. Người cầm đầu dùng hai tầng vải đen đem sách vở bao khỏa kín kẽ nhét vào trong ngực. Đi, hết thảy năm người lén lén lút lút ra cửa cũng đóng kỹ cửa phòng. Sở phủ bên trong y nguyên im ắng, lão bộc trong phòng ngủ say sưa. Bất quá đạo phỉ tại sở phủ bên trong lục tung tùng phèo thời điểm. Sở phủ phía trước đường phố một nhà bên đường căn phòng bên trong. Một đám người khác cũng lặng yên không một tiếng động bắt đầu hành động. Lúc này năm người đến trong viện nhẹ nhàng nhảy vọt tự nhảy ra sở phủ. Mấy người mũi chân chạm đất. Đi tới hậu viện lân cận trong ngõ nhỏ. Bên ngoài ngõ hẻm im ắng. Nghe không đến một chút ngày xuân trùng kêu. Vừa mới ánh trăng lại bị bóng râm chặn lại. Bầu trời thậm chí bắt đầu rơi xuống mịt mờ mưa phùn. Lão Lục thấp giọng hô hoán về sau không có trả lời. Dẫn đầu người thầm nói không tốt. Đi mau, thanh âm mới kêu đi ra. Một cỗ cảm giác nguy cơ lập tức phả vào mặt. Từng đạo lợi khí hàn mang dấu ở hắc ám bên trong. Ách a, đinh đinh đinh, đương, đào quang loạn vũ luống cuống tay chân. Ám khí. Nhanh nhi vung tử, một người dưới tình thế cấp bách bày ra khẩu âm. Trong lúc nhất thời đạo phỉ chạy tứ tán, chỗ tối người đánh lén cũng cuối cùng hiện thân. Hiện tại muốn đi, phải chăng là chậm một điểm. Đám chó con, tới tự lưu lại a. Chỗ tối tiếng xé gió truyền tới. Rõ ràng là có khinh công cao minh hạng người nhảy vọt mà tới. Bốn mặt đều có động tĩnh. Hiển nhiên người đến không chỉ một người. Một người trong đó dáng người rộng béo khôi ngô. Tại loại này tầm nhìn không cao dưới tình huống cũng y nguyên tràn ngập cảm giác ngột ngạt. Người tới lăng không hạ xuống. Đã tay cầm một thanh đại đao bổ tới. Chính là trước đây tại Vọng Hồ Lâu nói chuyện trời đất lại giả bộ say bụng Phệ Hán. Hay tương đương khẽ hô trong thân khí kình rung rung quần áo nổ vang. Bụng Phệ Hán từ thẳng hướng mục tiêu đạo phỉ trung tâm người. Đúng là bọn họ thủ lĩnh, hết thảy bất quá trong chớp mắt, tới không kịp quá nhiều phản ứng. Thủ lĩnh kia nhô lên nội kình nâng đao chặn ngang, đương, một tiếng, Đao cùng đao tầm đó hỏa quang bắn ra bốn phía. Thủ lĩnh chỉ cảm thấy đao của mình đụng vào chính là một cái sừng trâu. Cự lực từ trên xuống dưới khiến người không chịu nổi gánh nặng. Thủ lĩnh liều chết hoành đao không động. Hai đầu gối đã bành tương đương, một thoáng quỳ xuống đất. Tầng tầng nện ở ngõ hẻm trên phiến đá. Giờ khắc này trong miệng phốc địa phun ra một cỗ mang theo máu nước bọt. Đánh úp về phía vung đao mà đến bụng Phệ Hán. Mượn lấy bụng Phệ Hán tử lùi lại tránh né huyết thủy một khắc. Đạo phỉ thủ lĩnh hai đầu gối điểm địa thân hình tựa như mượn lấy ẩm ướt phiến đá đổ hoạt động. Sau đó càng là gót chân liên điểm. Dùng quỷ dị đến khinh công phần lưng dạo tường mà đi. Trong nháy mắt chạy về phía nơi xa. Đừng để hắn chạy, mặt khác mấy chỗ. Đồng bạn đã cùng đối thủ, đinh đinh đang đang, chiến làm một đoàn. Dùng hữu tâm tính vô tâm. Hiển nhiên đều chiếm hết thượng phong. Bụng Phệ Hán ảo não sau khi cũng lập tức đuổi theo. Thân thể khôi ngô khinh công nhưng cũng không sai. Nhảy vọt đi vội tầm đó không có nhượng mục tiêu thoát ly tầm mắt. Nhưng lúc này ban đêm tầm nhìn không cao. Đối phương lại mặc y phục dạ hành. Nhượng chàng này truy đuổi trở nên tương đối nguy hiểm. Sở phủ bên ngoài, Dịch Thư Nguyên cùng Giang Lang liền tại chỗ cao nhìn lấy một màn này. Cái sau không khỏi chậc chậc tán thưởng. Chậc chậc chậc, chiêu chiêu muốn mạng người. Khắp nơi không nương tay. Cái này tranh đấu có thể so sánh gánh hát diễn lên đặc sắc nhiều. Lão Dịch ngươi nói đây. Đều không phải là tên soàng xĩnh. Đào tàu cái kia võ công cao nhất. Nghe đến Dịch Thư Nguyên mà nói. Giang Lang không khỏi hơi sững sờ. Hắn cảm thụ được không có như vậy rõ ràng. Thoạt nhìn rõ ràng là thua chạy a. Bất quá không đợi Giang Lang suy nghĩ nhiều. Dịch Thư Nguyên đã đạp lên gió mát đi xa. Tựu liền Thạch Sinh cũng đã nhanh chóng theo kịp. Giang Lang nhìn Sở Gia hậu phương còn tại trong lúc đánh nhau mấy người. Cũng lại không dừng lại. Đi theo hảo hữu mà đi. Đào tẩu đạo phỉ thủ lĩnh khinh công hiển nhiên là muốn thắng qua truy binh sau lưng. Một điểm này tại bụng Phệ Hán đuổi theo đi một đoạn cự ly về sau liền đã có chỗ nhận biết. Trong lòng cũng không khỏi lo lắng. Thủ lĩnh kia liên tiếp nhìn xung quanh. Vừa mới tiếng đánh nhau kỳ thật đã tương đối rõ ràng. Bất quá Trường Phong phủ thành lớn như vậy. Hiển nhiên cũng liền tại sở phủ cái kia một phiến rõ ràng. Nhiều lắm là bị chu vi cư dân nghe đến thôi. Trên thực tế, nghe đến tiếng đánh nhau phụ cận cư dân xác thực có. Thậm chí sở phủ lão bộc cũng nghe đến. Nhưng núp ở trong nhà không dám đi ra. Mặc dù vừa mới đón đỡ một đao nhìn như thụ thương không nhẹ. Nhưng cái này đạo phỉ thủ lĩnh thời điểm chạy trốn khinh công không loạn chút nào. Mũi chân tại mái nhà phía trên liên điểm. Tựu cùng theo gió xa thổi đồng dạng. Chân chính có ảnh hưởng nhưng thật ra là bả vai một chi cương tiêu. Cho dù lúc này, đạo phỉ thủ lĩnh cũng có thể cảm giác được bả vai hơi đay rối. Dù cho hắn đã phong bế miệng vết thương chung quanh huyệt đạo. Cái này trên ám khí có độc. Đám này mai phục người thật ác độc quyết a. Thủ lĩnh khí tức không loạn. Quay đầu liếc mắt nhìn người truy kích. Hán tử kia vóc người cao lớn khí lực cũng không nhỏ. Đao pháp thuộc về loại kia thế đại lực trầm. Có lẽ không tinh tế nhưng tuyệt đối am hiểu liều mạng. Giao thủ với hắn tất nhiên bị dây dưa một đoạn thời gian. Dễ dàng bị nhốt lại. Tính ngươi mạng lớn. Thủ lĩnh ý niệm liên tục tránh né bên dưới. Cũng không quản dưới tay huynh đệ. Một lòng chỉ muốn chạy trốn nơi này. Hiện tại bảo vệ trong ngực sách mới là chủ yếu nhất. Nội lực lần nữa đề cao 3 phần. Khinh công tốc độ tự lại nhanh 1 phần. Cũng để cho sau lưng truy kích đại hán càng thêm gấp gáp. Thậm chí trực tiếp quơ lấy dưới chân một khối xanh đen mảnh ngói mạnh mẽ hướng phía trước quăng. Ném, ô ô ô tiếng xé gió truyền tới. Phía trước người nhẹ nhàng nghiêng người tự tránh qua bay ngói. Tiếp tục hướng về nguyên bản phương hướng bỏ chạy. Mà phía sau truy kích bụng Phệ Hán bởi vì quăng ném động tác. Ngược lại càng thêm lạc hậu. Một bên khác, sở phủ hậu viện, tranh đấu đã hạ màn kết thúc. Lẻn vào sở phủ bốn người khác bên trong. Có hai người bị giết. Hai người khác tắc bị bắt sống. Bất quá hiện trường rất nhanh liền bị đơn giản xử lý. không những bắt được người bị mang đi, thi thể cũng không rơi xuống. Gần nửa giờ về sau, tại cự ly sở phủ cách đó không xa một tòa nơi ở chỗ, bụng phệ hán tử mang theo không cam lòng về tới nơi này. Bất quá ở trước mặt đối đồng bạn thời điểm, lại nhìn thấy bọn hắn từng cái sắc mặt đều cực kỳ khó coi. Nơi ở trong phòng học nhìn lấy cái kia hai tên bị bắt giữ đạo phỉ. Mà tại nơi ở trong phòng bếp, bụng phệ hán tử nói rõ truy kích tình huống. Người kia khinh công dị thường cao minh, ứng đối ta truy đuổi hiển nhiên còn dư sức lực. Ta một mực truy hắn vượt qua tường thành cũng ra khỏi thành. Tự dần dần nắm chắc không được tung tích của hắn. Càng sinh ra một cỗ cảm giác nguy cơ, bụng phệ hán tử nói đều là lời nói thật. Nửa chặng sau hắn đã rõ ràng nhận biết chính mình cùng đối phương võ công bên trên chênh lệch. Ban sơ một đao kia tính là chiếm đại tiện nghi. Đừng nói phía sau đã truy không thấy, tự tính còn nhìn thấy. Mù quáng xa truy, nguy hiểm rất có thể chính là mình. Các ngươi đây, vì sao biểu lộ như vậy? Đồng bạn khẽ lắc đầu. Có người đem giải tình huống thoáng cách nói. Kinh đến bụng phệ hán tử nghẹn họng nhìn chân chối. Cái gì? Sở gia thật có thiên thư? Đây không phải là hư cấu sao? Có liên quan sở gia sự tình. Phố phường truyền ngôn là một mặt. Một phương diện khác cũng là bên này giang hồ khách lửa cháy thêm dầu kết quả. Mà loại này truyền ngôn tại tầm thường bách tính cái kia nhiều lắm là cái trà dư tửu hậu đề tài. Nói chuyện. Nhưng tại một số quần thể cái kia ảnh hưởng liền sẽ lớn một chút. Sở gia tối nay bị trộm. Kỳ thật có thể nói là một cái cục. Đám này giang hồ khách bố trí một cái cục. Chính là không nghĩ tới đối phương dẫn đầu người võ công độ cao còn muốn vượt qua tưởng tượng. Mà sở ra vậy mà thật có kỳ thư. Sẽ, có phải hay không là bị bắt người lừa gạt chúng ta? Nếu thật là dạng này liền tốt. Không bàn chuyện này thật giả. Ắt cần đem người kia tìm tới. Nếu để cho gián điệp đem kỳ thư mang đi ra ngoài. Ắt sẽ trở thành họa lớn. Ai? Bụng phệ hán lúc này cùng đồng bạn đồng dạng ảo não. Ngược lại là có người vẫn tính bình tĩnh. Chúng ta chớ loạn trận cước. Hắn trúng độc. Tối nay chạy được nhanh không đại biểu một mực có thể nhanh như vậy. Chúng ta trên tay không phải có người sao? Mấy người nhìn hướng bên kia phòng học phương hướng. Nghĩ biện pháp lại cậy một cậy hai người kia miệng. Nhiều thu được một chút tin tức. Muốn hay không thông chi quan phủ? Không được. Quan phủ phản ứng quá chậm, còn dễ dàng đánh cỏ động rắn. Ngược lại là có thể mượn nhờ một chút bàng môn tà đạo chi pháp. Trường phong phủ thành bên ngoài, đạo phỉ thủ lĩnh mặc dù đã quăng rơi truy binh, nhưng bộ pháp lại một điểm không dám chậm lại, càng không dám nới lỏng nội khí. Thẳng đến chạy ra nửa canh giờ, mới dám tìm địa phương dừng lại. Cái này dừng lại cũng là bất đắc dĩ. Trong thân độc muốn ép không được. Hoang dã trong bụi cỏ, người kia xé mở bả vai quần áo, gạt ra một chút máu độc, lại đắp lên kim sang dược bọc kỹ. Sau đó điều tức chốc lát mới có chút thở phào. Hô, sau một khắc, nam tử đem trong ngực đồ vật lấy ra, cũng cẩn thận mở ra. Bầu trời y nguyên rơi xuống mịt mờ mưa phùn. Trong mờ tối, sách vở phía trên có yếu ớt quang lưu động, càng là đương mưa phùn rơi xuống trên sách. Cái này ánh sáng tựa hồ cũng sẽ thoáng rõ ràng một chút. Nam tử trong lòng phấn khích địa lần nữa mở ra quyển sách. Phía trên như cũ không có gì văn tự. Nhưng quang sắc biến hóa lại càng thêm sặc sỡ. Nơi xa giữa không trung, giang lang trừng to mắt nhìn lấy một màn này. Khá lắm, sở ra vậy mà che giấu một sách thiên thư. Liền ta cũng không biết. Ngươi là Long Vương, lại không phải coi bói. Nên biết rõ ràng như vậy làm gì? Dịch Thư Nguyên thuận miệng nói một câu. Bất quá trong lòng lại hơi động một chút. Kinh ngạc nhìn hướng lùm cây phương hướng. Bên kia nam tử trong tay sách vở. Hắn trang sách bên trên quang huy biến hóa. Tựa như chậm rãi hiện lên mấy cái đặc thù cổ truyện thể. Những văn tự này tại mịt mờ trong mưa phun tản ra đặc thù ánh sáng. Phảng phất là chữ thoát ly sách lơ lửng tại như bụi mưa phun chiết xạ ánh sáng bên trong. Cái kia trộm sách người cũng là có học thức. Mặc dù phần lớn đều xem không hiểu. nhưng vẫn là theo tượng hình bên trên, vẫn là nhìn ra trong đó mấy ý từ. Sóng lên, huyền, nguyên, hóa tiên, mấy chữ trước sau cũng không thông suốt, nhưng nam tử thân thể đã không kìm được run rẩy lên. Cái này không phải cái gì thần công bí sách a, đây là tiên thư. Hết chương.